Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, xúc sắc cũng biết trợ công. Phùng Tuyết cuối cùng cũng không có lựa chọn hiệp trợ Hàng Long đoạt lại kim thân. Hàng Long cũng chỉ có thể mang theo cái kia thanh chỉ có huyễn thuật công năng cây quạt. Cùng một đám con gà cùng lúc xuất phát, không phải là hắn không muốn giúp Hàng Long. Mà là hắn đang chờ Bạch Tố Trinh mở miệng. Hắn ở tối hôm qua liền phát hiện Bạch Tố Trinh ở gặp được phó gia tỷ muội về sau, rõ ràng có chút không được tự nhiên. Suy nghĩ lại một chút, khả năng này xuất hiện giết tinh đánh lấy từ Hàng Phổ Độ tên tuổi, liền không khó tưởng tượng trong đó nguyên nhân. Chỉ là đúng lúc này Bạch Tố Trinh không có mở miệng, ngược lại là xúc sắc âm thanh vang lên, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, phúc duyên, 47-82, thành công. Đang dò xét qua nội tâm của mình về sau, Bạch Tố Trinh ở Quan Âm Bồ Tát cùng ngươi ở giữa, lựa chọn cái sau, cái này tình huống như thế nào? Phùng Tuyết trong lòng lập tức dâng lên sóng gió động trời. Làm sao liền tuyển chính mình rồi? Lại nói lại này bản thân mang theo tính khuynh hướng phán định không phải là cần phải đều muốn khó khăn thành công hoặc là rất khó thành công sao? Làm sao liền bình thường thành công rồi? Trừ phi Bạch Tố Trinh trong lòng vốn là có khuynh hướng chính mình. Phùng Tuyết không phải là loại kia tự luyến người. Sẽ không cảm thấy hắn điểm kia ơn huệ nhỏ cũng đủ để cho một cái đại yêu cấp bậc cao thủ vì hắn chuyển thế, ngỗ nghịch Phật gia đại năng. Nhưng mà hắn lại không rõ. Trước mắt cái này Bạch Tố Trinh cùng địa cầu phim truyền hình bên trong cái kia Bạch Tố Trinh cũng không phải là một cái yêu, mà hắn cũng không được vô cùng đơn giản một cái đơn thuần hứa tiên. Bạch Tố Trinh trong lòng nhìn rất rõ ràng, nàng xuống núi lịch lãm hồng trần là Lê Sơn lão mẫu đề nghị, điều này cũng không có gì vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, Quan Thế Âm vừa lúc ở nàng đi ngang qua thời điểm giáng lâm núi Nga Mi. Cái này vốn là cũng có thể là cái trùng hợp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Quan Thế Âm nhưng lại cho vốn không quen biết nàng chỉ con đường. Cái này rất ý vị sâu xa. Đừng nói cái gì có việc muốn nàng đi làm. Cái kia Phật môn hộ pháp, La Hán thậm chí cả sổ sách dưới tín đồ nhiều vô số kể. Thật muốn có việc, cần gì phải đến tìm nàng một cái so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa đại yêu. Phải biết. Quan Thế Âm mặc dù danh xưng cứu khổ cứu nạn, nhưng nàng cứu người cho tới bây giờ đều không phải cứu không. Hoặc là nói, phàm là bị nàng cứu ra khổ hải người, đều vào Phật môn. Bạch Tố Trinh xuất thân Lê Sơn lão mẫu môn hạ, tự nhiên biết rất nhiều hồng hoang bí văn, cũng rõ ràng Phật môn phong cách hành sự. Nếu như Phùng Tuyết thật là người bình thường, cái kia Bạch Tố Trinh có lẽ sẽ y theo Quan Âm Bồ Tát kế hoạch làm việc. Dù sao đối với phàm nhân mà nói, Phật môn cũng chưa hẳn không phải là một cái nơi tốt đẹp. Thế nhưng hiện tại Phùng Tuyết là từ công chuyển thế, thân ở nhân đạo công đức, lại tu có Thục Sơn kiếm tiên pháp môn, tiền đồ sán lạn, nàng tự nhiên sẽ không đem ân công đẩy vào Phật môn hố lửa. Vẫn là câu nói kia, đối với yêu tộc mà nói, điểm hóa ân so với sinh dưỡng ân muốn nặng hơn nhiều. Bạch Tố Trinh vẫn ở tại Linh Trí Hồ Đô thời kỳ, bị Phùng Tuyết truyền thụ yêu ngữ, mà chính là mượn xà yêu kia ngữ điệu, mới để cho nàng từ trong huyết mạch khai quật ra yêu tu con đường. Có thể tu thành đại yêu, so với một người đi đường cao thủ, đương nhiên là ân công càng trọng yếu hơn. Về phần nói Quan Âm Bồ Tát chỉ trích, đợi nàng vượt qua thiên kiếp, kết thành hư đan, tự có đủ loại biện pháp trả lại nhân quả. Phùng Tuyết không hiểu Bạch Tố Trinh ý nghĩ, cũng không hiểu hắn cái kia lấy 100 ngôn ngữ nói ra yêu ngữ đối với linh thú lớn bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng hắn cũng hiểu được một việc, cái này Bạch Tố Trinh tựa hồ là đứng tại phía bên mình. Ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Tố Trinh linh giác lại tự phát sinh ra cảm ứng. Nàng cảm giác được, giống như có chuyện tốt gì ngay tại phát sinh. Lập tức, nương theo lấy nhàn nhạt sóng linh khí, Bạch Tố Trinh tinh thần cùng chân nguyên độ dung hợp, liền lại tăng lên mấy phần. Là bởi vì lựa chọn của ta dán vào ta trong lòng ý nghĩ. Cho nên chân ngã hiện ra sao? Bạch Tố Trinh trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Nhìn Phùng Tiết biểu tình cũng càng phát ra ôn nhu. Hai vợ chồng cứ như vậy cùng nhìn nhau. Phát hiện đối phương trong ánh mắt nhu tình. Lại lần nữa đến hào hứng. Ở Tiểu Ngọc cái kia lại tới ánh mắt bên trong. Tiến vào trong phòng ngủ. Một trận cá chép lật. Chữ dị thể. Kịch bản về sau. Phùng Tiết nửa tựa ở đầu giường tiến vào hiền giả thời gian. Hắn hiện tại có chút đau đầu. Hắn vốn là muốn để Bạch Tố Trinh mở miệng. Có thể Bạch Tố Trinh không có mở miệng. Kế hoạch ban đầu ngược lại không dùng được. Bất quá kế hoạch cái gì cũng không đáng kể. Hàng Long chết cũng liền chết rồi. Dù sao không có hắn. Còn có khác tạo phản nhà. Ngược lại là cái kia con rết lớn. Nếu là tiếp tục cầm giữ triều chính. Cái kia không thể nghi ngờ có thể làm cho đại tùy càng nhanh hướng đi diệt vong. Thời đại mới cũng có thể càng nhanh bắt đầu. Đáng tiếc duy nhất là hắn ước lượng không có cách nào đem đời tiếp theo hoàng đế điều chỉnh giáo dục thành lý. Niệm của mình người phát ngôn cũng không cách nào bắt chước Đổng Trọng Thư như vậy. Hủy bỏ tông giáo, độc tôn khoa học kỹ thuật. Chỉ là kế hoạch cuối cùng không có biến hóa nhanh. Ngay tại cùng ngày nghiệp lực, Bạch Tố Trinh dáng vẻ bỗng nhiên có chút không đúng. Nương tử, người như thế nào rồi? Phùng Tiết nhìn xem giống như được camera bệnh. Xuất từ Blackjack, lượng lớn phun ra mồ hôi Bạch Tố Trinh. Lập tức bắt được cổ tay trắng bắt đầu bắt mạch. Chỉ là, cái kia so tướng quân làm cho còn muốn loạn mạch tượng. Quả thực để hắn khó có thể lý giải được cuối cùng là bị bệnh gì. Chẳng lẽ, là Quan Âm giở trò quỷ? Là ở trừng phạt Bạch Tố Trinh không có y theo nàng phân phó. Phùng Tiết trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Bạch Tố Trinh cũng là biến đổi dãy giụa thân thể. Biến đổi dãy giụa lấy nói. Đừng, quan nhân, đây là bệnh cũ. Một đêm, nhiều nhất một đêm liền là được. Người đi ra ngoài trước. Ngày mai, có chút thê lương gào lên đau đớn từ trong miệng của nàng phát ra. Phùng Tiết càng phát lo lắng. Nguyên bản cảm thấy là địch nhân. Thế nào cũng được. Ăn vỏ bọc đường còn có thể đem đạn pháo ném vào đi. Thế nhưng là từ lúc sáng sớm cái kia giám định về sau. Phùng Tiết liền rõ ràng đây là người trong nhà. Lúc này nhìn nàng chịu tội. Lại như thế nào có thể buông xuống mặc kệ. Hồng hoang định luật. Không biết làm sao bây giờ liền vẽ truyền thần khí đi qua. Phùng Tiết thầm nghĩ trong lòng. Nắm Bạch Tố Trinh mạch môn. Đem có tự thân tinh thần ý chí chân nguyên rót vào Bạch Tố Trinh trong cơ thể. Phùng Tiết chân nguyên bởi vì ý kiếm nguyên nhân. Mang theo kim khí. Mà Bạch Tố Trinh vừa lúc thuộc thủy. Lấy kim sinh thủy. Lập tức nhường Bạch Tố Trinh trên người chân nguyên cường độ đề cao mấy phần. Thế nhưng, Bạch Tố Trinh dãy giụa lại càng phát ra kịch liệt. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh cắn răng. Phát ra trận trận gào thét. Phùng Tiết lần này cũng không dám làm loạn, nhanh gọi là một cái cả phòng đảo quanh. Bất quá đúng lúc này, ngoài phòng lại truyền đến một tiếng hét thảm, đại lão. Cứu mạng a, lần này thật là cứu mạng. Mau lại đây a, tới chậm người liền chết a. Con mẹ nó, lúc này ngươi đến thêm cái gì loạn a? Ta ra ngoài ta lão bà liền chết ngươi tạo sao? Phùng Tiết nghe được Hàng Long âm thanh. Vốn cũng không thế nào tâm tình càng phát ra hỏng bét. Bất quá Bạch Tố Trinh lại giống như nhìn thấy hy vọng. Vội vàng nói. Quan nhân, nhanh đi, ta không sao, ngày mai liền là được. Chấm ngoặc kép, thật không có việc gì. Phùng Tiết nhìn xem Bạch Tố Trinh mỗi một tấc làn da đều đang run rẩy. Trong lòng càng bất an. Đại lão, nhanh lên a, thật muốn chết người. Hàng Long đòi mạng âm thanh vang lên lần nữa. Phùng Tiết khí dậm chân. Bất quá nhìn thấy Bạch Tố Trinh cái kia cầu xin ánh mắt. Rốt cục thở dài. Nói. Ta đi xem một chút. Lập tức liền trở lại. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.